Mà thế nữ phụ trọng sinh xoay người. Chương 54, mẹ con phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói chuyện rõ ràng đang khóc. Thanh âm nghe rất đáng thương. Phương Vũ Hân nghe thanh âm này, trong đầu nhớ tới một số hình ảnh không tốt, đều thấy trong mộng, mà thế vừa mới bắt đầu. Người sống sót trong lòng còn vài phần hy vọng, nhân tâm đạo đức còn chưa bị ăn mất, cho dù có sa đọa, chỉ một số ít, nhưng mà tang thi càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, nhân tâm dần dần thay đổi, tới lúc đó con người căn bản không nhìn thấy hy vọng. Ai cũng không biết mình còn có thể thấy được ánh mặt trời ngày mai. Vì thế bắt đầu được sao hay đó, tà ác trong lòng bộc lộ ra hết. Sự tình gì cũng làm ra được. Dị năng giả thực lực càng ngày càng mạnh, dị năng giả và người thường chênh lệch càng thêm rõ rệt, dần dần hình thành phép tắc khó vượt qua. Dị năng giả địa vị càng ngày càng cao, người thường địa vị ngày càng lụi bại, thậm chí dần dần lưu lạc thành nô lệ dị năng giả. Thời đại hòa bình bình đẳng, tất cả pháp chế đều thành mây khói. Đói khổ lạnh lẽo ăn bữa hôm lo bữa mai. Trong mơ, Phương Vũ Hân là người thường, nhưng lớn lên thật xinh đẹp. Cô từng bị tùy ý khi dễ, không thiếu người mơ ước có được cô. Vì thế, Phương Vũ Dương không biết chém giết người khác bao nhiêu lần. Mỗi một lần xông lên nguy hiểm tính mạng không đếm hết, có khi gần gặp tử thần. Hiện giờ, lại nghe thanh âm như vậy, Phương Vũ Hân hiểu ra, có người khi dễ người. Bạch Khiêm Khiêm tuy không có những ký ức đó, nhưng cậu không ngốc, hỏi Phương Vũ Hân, mẹ, làm sao bây giờ? Phương Vũ Hân liền nói, ba, mẹ, phụ cận phát hiện người sống sót, tình huống không tốt, chúng ta qua xem. Cô không thích xen vào việc người khác, nhưng nếu gặp, không có khả năng thấy chết không cứu. Những người khác không có ý kiến gì. Phương Vũ Dương đi tới bế Bạch Khiêm Khiêm lên. Sau đó người một nhà bước nhanh theo chân Phương Vũ Hân và Bạch Khiêm Khiêm tới địa điểm đã cảm ứng được. Chỉ là bọn họ vừa động, lại đưa tới không ít tang thi. Bao vây lại, số lượng tang thi không ít. Bọn họ dù cho có nghĩ muốn cứu người, cũng phải giết sạch tang thi mới có thể qua. Rốt cuộc tình huống phía trước thể nào không rõ, không đem tang thi giết sạch, một khi bị chúng nó cắt đứt đường lui, với bọn họ cực kỳ bất lợi. Nhưng mà ngoài 500 mét có một cảnh tượng khác. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm vài cổ thi thể, có rất nhiều tang thi, có cả nhân loại. Vừa rồi người phụ nữ khóc thút thít đã ngã xuống đất, cô ấy bị côn sắt đập trúng phần đầu, còn chưa chết, thân thể hơi run rẩy, mở nửa đôi mắt sung huyết, nước mắt từ hốc mắt lan xuống, biểu tình rất đau thương. Thân thể cô ấy cuộn tròn lại, dưới thân che chở một cô bé tuổi không lớn, chỉ có 5-6 tuổi, không ngừng rơi lệ, nhỏ giọng nức nở. Vài người nhìn một màn này, lộ ra vài phần không đành lòng. Trong đó một tên trai tráng to gan nói, đội trưởng, dứt khoát thả, thôi bỏ đi, dù sao các cô ở chỗ này cũng không sống được, thả các cô đi. Đội trưởng trong miệng anh ta là tên thanh niên cầm một cây côn sắt, vóc dáng rất cao, ước chừng có 1m8, trước kia tên kia hẳn là thường xuyên rèn luyện, cả người cơ bắp hiện ra, vừa thấy rất có sức lực. Anh ta quay đầu, yên lặng nhìn người vừa rồi nói chuyện, xem đến người nọ cả nổi cả lông mao. Anh ta bỗng nhiên nở nụ cười, mày nói không sai, hai người kia dù sao cũng chết, không cần thiết vì các cô lãng phí sức lực. Nói xong lời đó, anh ta đi lại vài bước, một chân đá văng người phụ nữ đã suy yếu, bắt lấy cô bé đang được che chở dưới thân người phụ nữ. Cô bé vốn dĩ nhỏ giọng khóc nức nở, thấy thế hoảng sợ, khóc lớn, lại bị anh ta nắm cổ. Mày dám khóc, tao liền đem mày ném vào đàn tang thi. Anh ta nói xong, đem cô bé ném cho thủ hạ bên cạnh. Tiếp theo, mang người đi theo tao. Nói xong, anh ta cố ý nhìn qua cách đó không xa mấy con tang thi đang tới gần. Những người khác thấy những con tang thi đó, trong lòng có chút sợ hãi. Thấy anh ta đã lên xe, liền nối đuôi nhau mà đi, lái xe như bay nhanh thoát chạy. Sau khi bọn họ rời khỏi, tang thi cách đó không xa lập tức vọt lại đây, vây quanh thi thể trên mặt đất phân chia thức ăn. Người Phương gia chạy tới, thấy một màn tang thi đang phân chia thi thể. Hình ảnh này đối người thường ám ảnh thật sự quá lớn. Phương Vũ Dương theo bản năng bịt kín mắt Bạch Khiêm Khiêm, không cho cậu bé xem. Đồng thời, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà và Phương Vũ Hân vọt qua, đem tang thi chém giết sạch sẽ. Thi thể trên mặt đất đã tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng làm bọn họ kinh ngạc, trong đó có một người phụ nữ còn sống. Trên người cô ấy rõ ràng bị trọng thương, trên người không ít chỗ bị tang thi cắn xé. Thật sự khó tưởng tượng được, cô ấy rốt cuộc làm sao chống đỡ được. Người phụ nữ đang nhắm đôi mắt đột nhiên mở, gian nan nâng đầu lên nhìn về phía mấy người Phương Vũ Hân, há miệng đứt quãng nói: "Cứu, cứu, con, gái, tôi." Chỉ nói được mấy chữ này, liền hao hết sức lực còn sót lại của cô, đầu vô lực rớt xuống, hai mắt không nhắm lại, gắt gao nhìn Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân đi qua, thử bắt mạch của người phụ nữ, phát hiện cô ấy đã chết, liền nói: "Tôi sẽ tận lực." Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng có rõ ràng, người phụ nữ này cứu không được con gái. Cô có thể đoán được những người đó mang cô bé đi có dụng ý gì. Cũng vì biết, cô càng rõ cô bé kia sẽ không được sống lâu. Khúc Thiên Hà thấy cảm xúc cô không tốt, liền nói: "Lấy xe ra, chúng ta đuổi theo xem sao. Đoàn người kia quả thực không xứng tồn tại." Phương Vũ Hân nghe lời lấy xe ra. Người một nhà nhanh chóng lên xe, dọc theo bánh xe đuổi theo. Một nơi xa khác trên con phố, trong xe đột nhiên bé gái cả người chấn động, tiếp theo run lên, không ngừng run rẩy. Thấy bé gái không thích hợp, tên thanh niên đang ôm cô bé liền nói: "Đội trưởng, không tốt, tiểu nha đầu này sao lại run như vậy?" Người bên cạnh anh ta cũng kinh hoàng: "Đây là có chuyện gì? Không phải sẽ biến thành tang thi chứ?" Lời vừa nói ra, tên kia thanh niên ôm bé gái sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hận không thể đem cô bé quăng ra ngoài. Lúc này, đội trưởng ngồi ở ghế phụ điều khiển quay đầu nhìn lại. Anh ta híp mắt nhìn bé gái không ngừng run rẩy một lát, đầu tiên nhíu mày, sau đó nói: "Bưu tử, mày trông chừng đi, tình huống không tốt thì đem cô bé ném ra, đừng liên lụy chúng ta." Chấm, nhưng mà, lời này của anh ra như một cái chốt mở. Cô bé đột nhiên không run nữa, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trừ Bưu tử đang ôm cô bé, những người khác trong xe đều thấy rõ ràng bộ dáng lúc này của cô bé. Bị kinh hách nói không ra lời, chỉ thấy làn da đang nhợt nhạt của cô bé, mạch máu bị che kín màu xanh lá. Mạch máu không biết vì nguyên nhân gì nổi lên, hình thành một hình ảnh quỷ dị. Càng thêm quỷ dị, đôi mắt của cô bé không còn là đôi mắt của nhân loại. Con ngươi màu đen biến thành màu đỏ như máu, nhìn kỹ là ngọn lửa đang cháy. Đội trưởng lập tức cao giọng kêu lên: "Mau, mau mở cửa xe, đem con bé ném xuống." Thanh âm anh ta kinh hoàng, trên mặt tràn ngập hoảng loạn, không còn chấn định như lúc giết người. Tên đang ôm bé gái không thấy bộ dáng chính diện của cô bé, nhưng cũng thấy làn da sau cổ đã xảy ra biến hóa quỷ dị, mạch máu căng nhô lên. Đội trưởng kinh hoàng thất thố hô lên làm anh ta cũng hốt hoảng. Càng làm anh ta kinh hãi chính là nhiệt độ cơ thể cô bé bỗng nhiên rất cao, nóng bỏng giống như hỏa cầu đang cháy. Anh ta hoảng loạn kéo cửa xe ra, đang muốn đem bé gái ném văng ra. Biến cố đột ngột xảy ra, trong miệng bé gái đột nhiên phát ra một tiếng rít, thanh âm kia cực kỳ chói tai. Người trong xe sau khi nghe, nháy mắt liền phát ngốc, đột nhiên ngây dại. Mà đúng lúc này, bé gái đột nhiên nhào hướng ghế phụ, hai chân cô bé đá vào phía sau người đàn ông, mượn lực nhảy lên. Lúc sau, cô bé dùng hai tay mảnh khảnh gắt gao ôm lấy cổ tên đội trưởng kia. Biến cố thình lình xảy ra, những người khác trong xe nháy mắt bừng tỉnh. Tên đội trưởng bị ôm lấy cổ hiện lên khuôn mặt giận dữ. Anh ta lúc này phẫn nộ vượt qua cả kinh hoàng. Nhưng mà khi anh ta vươn tay dùng sức gỡ lấy cánh tay mảnh khảnh của cô bé, đem cô bé kéo xuống, cánh tay cô bé bỗng nhiên biến thành ngọn lửa mãnh liệt. Tên đội trưởng không kịp phòng bị, ngón tay căn bản không kịp tránh né, đã bị ngọn lửa đốt cháy bỏng rát. Anh ta đau phát ra khẩu khí, tê, kêu thảm thiết thê lương. A, đồng thời, không biết là ai hoảng sợ kêu lên. Hỏa, dị năng giả hệ hỏa. Người kia không kịp nói ra nhiều lời. Toàn thân bé gái nổi lên ngọn lửa. Ngọn lửa kia giống như có thêm sinh mệnh. Từ trên người bé gái quỷ dị lan tràn đi ra ngoài. Tên đội trưởng bởi vì bị thắt chặt cổ. Ngọn lửa liền từ cổ anh ta lan tràn ra. Đảo mắt đem cả người anh ta bao vây lại. Còn chưa xong. Những ngọn lửa đó chia làm mấy đạo xà hỏa. Bay tới những người trong xe. Đừng, đừng tới đây. A, tránh ra. Mau tránh ra. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Có người kinh hoàng muốn mở cửa chạy trốn. Nhưng xà hỏa lan tràn với tốc độ quá nhanh. Tài xế bị tập kích xong. Xe không có ai điều khiển. Tay lái trực tiếp qua đầu. Xe đột nhiên quay đầu hướng tới bên trái nghiêng nghiêng đâm ra ngoài. Đâm vào tường. Phanh, thanh âm thật lớn vang lên. Đầu xe đâm cắm sâu vào tường. Tiếp theo mặt tường sụp đổ. Mảnh tường rơi trên thân xe. Lại một trận vang. Phanh phanh phanh. Một số cửa xe vốn đã mở ra. Bởi vì tiếng va chạm bất thình lình. Trong xe không ai chạy được. Ngược lại bị đâm cho ngã trái ngã phải. Ngọn lửa cũng nhân cơ hội nhanh chóng lan tràn đến toàn thân bọn họ. Đem tất cả mọi người bao vây. Không tiếng động thiêu đốt. Đằng sau chiếc xe này còn có một chiếc xe khác đi theo. Hai chiếc xe khoảng cách vốn dĩ không xa. Nhưng người trên chiếc xe kia ất tỉnh táo. Dị trạng vừa mới xuất hiện. Tài xế thả chậm tốc độ. Cố tình kéo dài khoảng cách với chiếc xe phía trước. Mà mắt thấy chiếc xe phía trước đâm vào tường. Những người ngồi xe sau đều ý thức được đã xảy ra chuyện. Mau, mau cứu người. Có người kinh hô một tiếng. Nhưng tài xế lại nhíu mày. Chuẩn bị quay đầu xe. Cố tình đúng lúc này. Bánh xe rơi vào hố. Tài xế luống cuống. Dẫm chân ga. Kết quả một dẫm này. Xe đột ngột xông ra ngoài. Đâm vào chiếc xe phía trước. Tài xế hốt hoảng. Liều mạng chuyển tay lái. Cuối cùng thành công chuyển hướng. Nguy hiểm tránh được xe phía trước. Người trong xe thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, liền nghe được một tiếng nổ thật lớn. Oanh, cách trương.